Long Phù, chương 1062, 1062, muôn hình muôn vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này người đồng bạn đều là tổ cảnh cao thủ, có thể vào ảo thuật đại lục bên trong, bị ảo thuật internet sức mạnh áp chế cơ hồ là cùng người bình thường như thế, có thể trong cơ thể bọn họ vẫn là ẩn chứa có khổng lồ tổ cảnh lực lượng, bây giờ bị lão mạnh hiến tế cho ảo thuật mạng lưới, ngay trong lúc đó, ảo thuật mạng lưới liền có thể được nhiều như vậy vị tổ cảnh sức mạnh, do đó làm trao đổi, có thể thừa nhận lão mạnh thân phận, còn có thể tăng lên lão mạnh ảo thuật đẳng cấp. Đương nhiên, lão mạnh là luyện thành vô long tâm pháp, nếu như không có luyện thành vô long tâm pháp, không có thức tỉnh trong tâm linh lực lượng vĩ đại, là không có khả năng bị ảo thuật đế quốc ảo thuật mạng lưới thừa nhận. Ảo thuật đẳng cấp 5000. Ầm ầm, lão mạnh hiến tế những này tổ cảnh đồng bạn, ngay trong lúc đó, trong cơ thể hắn ảo thuật sức mạnh lăn lộn sôi trào, trên người là hơn đi ra một cái ảo thuật pháp bào, này ảo thuật trên pháp bào mặt có tới 5000 ngôi sao. Những ngôi sao này tụ tập lại, khác nào ngân hà tựa như chảy xuôi, không như bình thường pháp bảo, đây là ảo thuật mạng lưới thưởng xuống tới, đại diện cho đối với ảo thuật mạng lưới cống hiến to lớn. Nói cách khác, cho dù là hiện tại ảo thuật đế quốc cao tầng ảo thuật sư, ảo thuật công hội không thừa nhận lão mạnh, có thể vĩ đại ảo thuật mạng lưới đã thừa nhận lão mạnh. Đã như thế, hắn có thể nói ngay ở ảo thuật đế quốc bên trong đứng vững bước chân. Ảo thuật đế quốc quá lớn, ảo thuật công hội ảo thuật sư hợp thành đế quốc tầng lớp cao nhất, cố nhiên là giai cấp thống trị, có thể trong đó cũng không phải bền chắc như thép, có đáng giá luồn cúi địa phương, ở ảo thuật đế quốc bên trong, cũng có thật nhiều lang thang cô độc ảo thuật sư, chính mình khổ tâm một người nghiên cứu ảo thuật, không hợp đám, ta hiện tại chính là một cái trong đó, nhanh hơn điểm tìm được pháp vô thiên hình thành hồ lô kia, thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới, chỉ cần thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới, bên trong đất trời, sẽ bỏ mặc ta ngang dọc, lại cũng không có chút nào kiên kỵ. Này ảo thuật đế quốc chính là ta vật trong túi, ta dựa vào ảo thuật đế quốc, có thể nhất thống thiên địa vũ trụ, hóa thành mạnh nhất tồn tại, thậm chí ngay cả tân thế giới đều bị ta dẫm đạp. Đang lúc nói chuyện, này lão mạnh đột nhiên thúc giục ảo thuật. Ảo thuật không gian, chế tạo con rối tinh linh. Chỉ chốc lát sau, ở trong không gian, một tòa ảo thuật tháp cao xuất hiện, này ảo thuật tháp cao có 99 tầng, toàn bộ đều là hoàng kim màu sắc, trong đó vây quanh rất nhiều bảo thạch, những này bảo thạch đều là hắn bỗng dưng sáng lập ảo thuật bảo thạch. Ảo thuật bảo thạch cực kỳ chân quý, trong đó có thể phong ấn ảo thuật, sau đó trực tiếp thả ra ngoài. Tỷ như, một cái tu luyện tới 5000 đẳng cấp ảo thuật sư, đem chính hắn rất nhiều ảo thuật phong ấn tại ảo thuật bảo trong đá, giao cho cấp bậc thấp ảo thuật sư, cái kia cấp bậc thấp ảo thuật sư cũng có thể triển khai ra được. Đạt tới 5000 cấp ảo thuật sư, có một chỗ lợi hại chính là có thể dùng lực lượng tâm linh của bản thân, sáng lập ra ảo thuật bảo thạch. Cái này tổ cảnh cao thủ thực sự là tàn nhẫn. Ngay ở lão mạnh hiến tế đồng bạn thu được to lớn ảo thuật đẳng cấp, sáng lập ảo thuật tháp cao, ẩn giấu ở không gian chỗ sâu thời điểm, lại một cao thủ lạnh lùng nhìn hành động của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cao thủ này tựa hồ là mới vừa tiến vào ảo thuật đế quốc, nhưng hắn tựa hồ là một chút cũng không có thu vào tổn hại. Người cao thủ này là người tuổi trẻ, cũng ăn mặc ảo thuật pháp bào, mặt trên có tới 30000 ngôi sao. Ta lục tranh vanh bản thân là cửa ải lớn vũ trụ thiên đạo cảnh giới, vì theo đuổi vô bất hủ cảnh giới, đem tất cả sức mạnh tụ tập lại, thậm chí đem cửa ải lớn vũ trụ cùng mình thiên đạo cảnh giới, đều toàn bộ hiến tế cho ảo thuật mạng lưới, lúc này mới thu được ảo thuật internet thừa nhận, thu được 30000 đẳng cấp ảo thuật sư địa vị, người lão mạnh liền hiến tế chỉ là mấy người đồng bạn, liền muốn đạt được hồ lô kia, nhất định chính là mơ hão, bắt cho ta. Người trẻ tuổi này lục tranh vanh đột nhiên thúc giục ảo thuật. Ảo thuật đại phong ấn thuật, đại thúc phược thuật, đại triền nhiễu thuật. Ảo thuật tiêu trừ nhân quả, ảo thuật phai mờ dấu vết, ảo thuật vô thanh vô tức. Trong nháy mắt bất khả tư nghị, rất nhiều ảo thuật đều thúc giục đi ra. Những này ảo thuật tụ tập cùng nhau, ngay lập tức sẽ đem lão mạnh phong ấn lại, thậm chí là một điểm không gian gợn sóng cũng không có thể có. Ở ảo thuật đế quốc bên trong, đẳng cấp cao ảo thuật sư là không thể tùy tiện tranh đấu, một khi tranh đấu, sẽ khiến cho vô số người tử vong, vô số thành thị bị phá hủy, hậu quả khó có thể dự liệu, vào lúc này ảo thuật công hội liền thông suốt tập bắt lấy, nhưng người trẻ tuổi lục tranh vanh ở trong chớp mắt không có tạo thành một chút rung động dấu vết, liền tóm lấy lão mạnh, thậm chí ngay cả ảo thuật mạng lưới đều không có phản ứng. Này lục tranh vanh ở ảo thuật mạng lưới bên trong quyền hạn cực cao, bởi vì hắn hiến tế một cái vũ trụ cho ảo thuật mạng lưới. Ngươi là ai? Lão mạnh vạn phần hoảng sợ. Ngươi có thể đủ hiến tế người khác cũng có thể hiến tế ngươi, có thể nói là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Lục tranh vanh nói, lão mạnh bất quá ta hiến tế ngươi, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, ngươi ngược lại là có thể làm thuộc hạ của ta, nhưng ta hiện tại muốn ở trong tâm linh của ngươi khống chế lại. cùng ta ký tên tâm linh nô lệ khế ước đi. Ảo thuật khế ước. Sau đó, Lục Tranh Vanh liền thúc giục ảo thuật ở trước mặt tạo thành một tấm khế ước. Khế ước mặt trên xuất hiện rất nhiều hà khắc văn tự. Lão Mạnh từ đây phía sau, chính là Lục Tranh Vanh nô lệ. Sinh mệnh cùng hết thảy đều là thuộc về chủ nhân. Chủ nhân tùy thời có thể quyền sinh quyền sát trong tay, cũng có thể để hắn làm bất cứ chuyện gì. Khế ước hệ ảo thuật chia làm rất nhiều loại, có nô lệ khế ước, có bình đẳng khế ước, còn có các loại ái tình khế ước, tài sản khế ước, buôn bán khế ước các loại, chỉ cần song phương một ký kết đã bị ảo thuật khế ước trói buộc, làm trái phía sau, sẽ gặp phải hết sức hậu quả nghiêm trọng cùng đánh đổi. Ở ảo thuật đế quốc bên trong, ảo thuật khế ước hết sức lưu hành. Tất cả thương mại buôn bán, hợp đồng, giữa quý tộc giao dịch hầu như đều là ảo thuật khế ước. Vì lẽ đó ở ảo thuật đế quốc bên trong quan tòa rất ít, bởi vì là căn bản không cần lên tòa án, làm trái ảo thuật khế ước người trực tiếp liền chịu đến khế ước phía trên điều khoản trừng phạt. Ký ước đi, Lục Tranh Vanh nói, ta không ký, ta không ký. Lão Mạnh nhìn trước mặt này khế ước, trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Rất tốt, ảo thuật sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tranh Vanh đem một đạo dằn vặt hệ ảo thuật đánh vào lão Mạnh trong thân thể, nhất thời lão Mạnh hét dầm lên, chân chính sinh không chết như chết. Này dằn vặt hệ ảo thuật là nhất mới khai phát ra tới, này đạo sống không bằng chết ảo thuật trên thực tế là rất nhiều ảo thuật hợp lại, tỉ như đau đớn thuật, ảo cảnh thuật, còn có đánh xương thuật, lột da thuật, khôi phục thuật các loại, mục đích đúng là dằn vặt đối thủ, nhưng lại không để đối thủ chết đi, để đối thủ ở sống không bằng chết trong thống khổ cuối cùng thỏa hiệp. Quả nhiên, đang hành hạ một canh giờ phía sau, lão Mạnh chỉ còn dư lại một hơi. Ta mong muốn ký kết khế ước, ta mong muốn ký kết. Rất tốt, ký kết đi. Lục Tranh Vanh liên tục cười lạnh. Sau đó, lão Mạnh liền đem linh hồn của chính mình dấu ấn khắc họa ở cái kia khế ước bên trên. Nhất thời khế ước biến mất rồi. Ầm ầm, lão Mạnh khôi phục như cũ, quỳ ở Lục Tranh Vanh trước mặt. Chủ nhân, ta hết thảy đều nghe ngươi dặn dò. Rất tốt, lần này chúng ta liền có thể lấy bắt đầu bố trí. Lục Tranh Vanh thân thể lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Lại một cái cực mạnh thiên đạo cảnh giới nhân vật tiến nhập ảo thuật đế quốc bên trong. Cổ Trần Sa đem tình cảnh này thấy rất rõ ràng. Cái này Lục Tranh Vanh cũng thật sự là không được, cư nhiên như thế đại nhẫn tâm, đem sinh tự nuôi mình vũ trụ đều hiến tế cho ảo thuật mạng lưới, do đó đổi lấy ảo thuật Internet thừa nhận, xem ra hắn đối với pháp vô tiên ngưng tụ hồ lô là nhất định muốn lấy được. Cổ Trần Sa một chút, nhất thời ảo thuật đế quốc hết thảy đều ở trước mặt liền hiện ra, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người tiến nhập ảo thuật đế quốc bên trong, có người vừa tiến vào trong, đã bị ảo thuật đế quốc mạng lưới áp chế, dãy dụa cầu sinh, có thì còn lại là trực tiếp cho ảo thuật đế quốc mạng lưới hiến tế, lấy được thân phận. Đã như thế ảo thuật đế quốc mạng lưới liền bắt đầu bành trướng. Toàn bộ ảo thuật mạng lưới cũng triệt để mở ra một vài thứ, sức mạnh tăng vọt. Này kỳ thực chính là di dân quyền hạn. Rất nhiều người vì cái kia vô bất hủ cấp bậc hồ lô, bắt đầu tìm kiếm tiến nhập cái này to lớn vũ trụ, mà ảo thuật Internet bản năng tựa hồ cũng phát hiện vật gì đó, liền bắt đầu hấp dẫn những cao thủ tiến nhập, mà làm cao thủ tiến vào điều kiện nhất định phải vì là ảo thuật mạng lưới hiến tế sức mạnh. Như vậy, ảo thuật Internet bản thân sức mạnh cơ hồ là càng ngày càng tăng, cơ hồ là thành nhiều vũ trụ kết hợp thể. Vèo, Cổ Trần Sa trực tiếp bước vào ảo thuật đế quốc nơi sâu xa nhất, ở này chỗ sâu nhất trong không gian, có một tòa cực kỳ hùng vĩ vĩ đại ảo thuật tháp cao tại không gian bên trong trấn áp tất cả. Đây chính là ảo thuật công hội cao nhất, ảo thuật tháp cũng là ảo thuật đế quốc chính phủ nơi ở ảo thuật đế quốc cao nhất nguyên lão, đều ở lại đây, thông qua ảo thuật mạng lưới quản lý toàn bộ đế quốc toàn bộ đại lục mọi chuyện. Giang Qua liền tiến vào trong đó. Sau đó, hắn đi tới ảo thuật tháp tầng lớp cao nhất, bên trong là cái to lớn viên cầu bên cạnh ngồi ngay ngắn hơn 10 nguyên lão, những nguyên lão này trên người ảo thuật pháp bào ngôi sao đều là ở 5 vạn trở lên. Có một dâu mép đạt tới mặt đất ảo thuật sư, hắn ảo thuật đẳng cấp nhanh đạt tới 10 vạn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảo thuật mạng lưới càng ngày càng khó đã khống chế, hiện tại chúng ta liên thủ, đều cảm thấy có lòng không đủ lực. Cái kia dâu bạc đến mặt đất ảo thuật sư nguyên lão nói. Chúng ta từ xưa tới nay, liền không khống chế được ảo thuật mạng lưới, toàn bộ ảo thuật mạng lưới là kèm theo ảo thuật vũ trụ diễn sinh ra tới, chúng ta bất quá là nhất phát hiện trước cái này ảo thuật mạng lưới, sau đó tiến hành lợi dụng mà thôi. Có 160.000 ngôi sao ảo thuật nguyên lão nói. Ở trước đây, chúng ta còn có thể khống chế cục diện, nhưng bây giờ, từ khi vũ trụ vụ nổ lớn phía sau, rất nhiều vũ trụ liền cùng chúng ta ảo thuật đế quốc đồng thời, hợp thành cái này to lớn vũ trụ ảo thuật Internet tự năng lực ta liền thức tỉnh, nó có lẽ là cảm thấy nguy hiểm, bắt đầu cật lực mở rộng, tiếp thu người ngoại lai viên, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như người ngoại lai viên càng ngày càng lớn mạnh, rất có thể chúng ta đều không nắm được ảo thuật đế quốc bị người khác cướp lấy quyền lực. Đối với ảo thuật mạng lưới tới nói, bây giờ chúng ta bất quá là nó một cái đại quản gia quản lý đế quốc của cải mà thôi, nếu như một khi có tốt hơn quản gia xuất hiện, hắn ngay lập tức sẽ đổi chúng ta. Có 180.000 ngôi sao nguyên lão nói, cách chương.